Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Toàn thế giới đều không thể giải quyết nan đề. Đàm Côn cùng Tô Minh Quyên hai người cũng tâm hệ bọn nhỏ vấn đề ăn cơm, nhưng là đến Hứa Chiết gian phòng về sau, hai người cũng không có chủ động mở miệng. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không dám. Cái này không dám không phải là bởi vì sợ Hứa Chiết, mà là bọn hắn không dám hướng xâm nhập nghĩ. Giải quyết chuyện này đến cùng cần tiêu phí kinh khủng bực nào cách xu tài chính. Đừng nhìn hiện tại tài chính hội khoản tiền đầu tiên liền khoảng chừng 1 tỷ. Thậm chí Hứa Chiết còn rõ ràng biểu thị về sau sẽ tiếp tục đầu nhập. Nhưng là còn có thể lại đầu nhập bao nhiêu? 5 ước, vẫn là 1 tỷ, liền xem như lại đầu tư vốn 1 tỷ. Hết thảy cũng chính là 20 cái ước mà thôi. Như loại này tư nhân hội công ích, nhất là hướng ra phía ngoài công khai khoản hội ngân sách, là không thể đem tạm thời không dùng đến tài chính lấy ở đâu đầu tư vốn. Rất nhiều hội công ích cũng tại dùng quỹ từ thiện tại làm lấy đầu tư vốn. Đây cũng là như thường, 100 triệu tài chính, một năm liền có thể có mấy trăm vạn lợi nhuận, có thể càng dùng tốt hơn tại về sau từ thiện dự án bên trong. Nhưng người nào dám cam đoan, đầu tư vốn quỹ ngân sách liền nhất định sẽ không hao tổn. Cho nên bọn hắn có thể làm, bởi vì bọn hắn tài chính làm sao sử dụng tự mình rõ ràng. Chỉ cần hội ngân sách nội bộ đạt thành nhất trí ý kiến là được. Nhưng Hứa Chiết hội công ích không thể làm, như là đã hướng xã hội công khai giấy tờ, liền muốn làm tốt bị toàn bộ xã hội giám sát chuẩn bị. Cho nên đầu tư vốn là không thể đụng. Không phải vậy cùng cần làm từ thiện danh nghĩa làm đầu tư vốn không có gì khác biệt. Dù là mọi người dự tính ban đầu là vì kiếm tiền tốt hơn làm từ thiện, nhưng có người cũng sẽ không nghĩ như vậy. Nhân ngôn đáng sợ, bị người ta tóm lấy sai lầm lời nói, đối với hội ngân sách danh dự tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Cho nên bọn hắn không thể đụng vào những vật này. Như vậy trải qua tư nhân hội công ích, nhất là loại này khoản công khai hội ngân sách, liền thành một cái vĩnh viễn chỉ có đầu nhập hang không đáy. Bất luận kẻ nào, bất luận cái gì xí nghiệp, đều không thể thời gian dài tiếp nhận loại này hội ngân sách gánh vác. Cho dù là tập đoàn danh dự, làm tên âm thanh hay là những vật khác, cũng không có khả năng kiên trì quá lâu. Kiên trì lâu, hàng năm đầu nhập liền không khả năng quá lớn, thậm chí khả năng hàng năm chỉ là mấy trăm vạn, nhiều nhất ngàn thanh vạn. Đây là một cái bác luận, toàn thế giới từ thiện tổ chức đều không thể giải quyết nan đề. Bởi vì không có khả năng có người bỏ được một mực đem tiền mình vùi đầu vào từ thiện sự nghiệp bên trong, loại người này mặc dù có, nhưng lại quá ít, mà giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, thậm chí theo quy mô càng lúc càng lớn, một năm tiêu phí 1 tỷ thậm chí mấy 1 tỷ tài chính, đều không phải là trò đùa. Như thế lớn tài chính, như thế không có tận cùng đầu nhập, hai người đều không phải là đồ đần, ai dám mở miệng. Dù sao dùng tiền người là Hứa Chiết, mà không phải hai người bọn hắn. Hai người đều là loại kia thành tâm đầu nhập từ thiện sự nghiệp người. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng là người trưởng thành, hiểu được cái gì gọi là hiện thực, cho nên trong lòng dù là rất muốn làm chuyện này, nhưng nhiều nhất chỉ có thể vụng trộm giúp đỡ mấy cái gia đình, để bọn hắn có thể ăn được cơm. Đến mức càng nhiều người, bọn hắn liền thật bất lực. Đàm Côn có lẽ tốt một chút, hắn gia đình điều kiện vốn là không tệ, trong nhà không thiếu tiền, có thể giúp đỡ càng nhiều gia đình. Nhưng nhiều lại có thể nhiều hơn bao nhiêu đâu? 10 nhà, 20 nhà, hắn cũng có tự mình gia đình, cũng cần chiếu cố tự mình người nhà, cũng không có khả năng không có tận cùng đầu nhập đi vào. Mà lại 20 nhà, thậm chí liền Hà Gia thôn vấn đề cũng giải quyết không Lưu Hà thôn những thôn khác, Bảo Khang huyện cái khác trong thôn, thậm chí quốc nội cái khác nghèo khó địa phương đâu. Nha, làm sao cũng không nói lời nào, cũng cùng xương đánh quả cà đồng dạng. Nhìn thấy hai người sau khi đi vào mặc không ra, Hứa Chiết nhịn không được trêu chọc nói, cái này hai cá nhân mới vừa phát hiện vấn đề nghiêm túc này, nhưng lại không có bất luận cái gì năng lực đến giải quyết. Trong lòng uể oải có thể nghĩ, thậm chí loại tâm tình này đã có chút ảnh hưởng đến làm việc tại cái khác đơn vị hoặc là xí nghiệp bên trong. Loại này bởi vì một cái nhân tình tự mà ảnh hưởng trạng thái làm việc người, là bất luận cái gì cấp trên cũng không ưa thích, bởi vì dạng này người tâm tính không đủ ổn định, cũng không thể đem tất cả tinh lực cũng vùi đầu vào làm việc, vùi đầu vào công ty phát triển ở trong. Nhưng Hứa Chiết đối với hai người loại tâm tình này nhưng không có bất luận cái gì phản cảm, ngược lại phi thường hài lòng, cảm thấy mình không có nhìn lầm hai người bọn hắn. Bọn hắn đây là cái gì địa phương? Quỹ từ thiện, làm liền là từ thiện sự nghiệp. Hai người này bởi vì muốn giải quyết bọn nhỏ vấn đề ăn cơm mà bị ảnh hưởng đến một cái nhân tình tự. Nói rõ hai người bọn họ là đánh trong đáy lòng liền đối với mấy cái này sự tình phi thường để bụng. Làm từ thiện, nhất là Hứa Chiết loại này ưa thích làm cởi thủ trưởng tủ người, không có so cái này hai cá nhân tốt hơn giúp đỡ. Có bọn hắn trưởng quản hội ngân sách phương hướng cùng sự vụ, Hứa Chiết yên tâm. Nghe được Hứa Chiết trêu chọc, hai người cũng cảm thấy tâm tình mình xác thực không đúng lắm. Tựa như là tại dùng một cái nhân tình tự bức bách Hứa Chiết giúp đứa bé giải quyết vấn đề ăn cơm. Đồng dạng, Tô Minh Quyên trẻ tuổi một chút, nghĩ còn không phải quá nhiều, nhưng Đàm Côn lớn tuổi điểm, lại tại đổi tặng phẩm trung tâm làm xong nhiều năm, gặp qua muôn hình muôn vẻ các loại người, đầu óc chuyển vẫn là rất nhanh, lập tức trở về nói, không có ý tứ hội trưởng, vừa rồi nhóm chúng ta đang suy nghĩ gì thời điểm cùng bộ dân chính câu đối hai bên cửa hệ, kế tiếp tiểu học xây ở chỗ nào, cho nên có chút thất thần. Đàm Côn có thể nói là Hứa Chiết sau khi trùng sinh nhận biết cái thứ nhất bằng hữu, cũng là cái thứ nhất hợp tác đồng bạn, càng là Hứa Chiết trợ thủ đắc lực một trong. Hắn đến cùng nghĩ như thế nào, Hứa Chiết vẫn có thể nhìn ra. Cười cười, Hứa Chiết chủ động hỏi, lão Đàm, hai chúng ta cộng sự thời gian cũng không tính ngắn à, trước đây ta mới vừa trúng thưởng thời điểm liền mời ngươi tới giúp ta một tay, kết quả ngươi không nói hai lời sa thải đổi tặng phẩm trung tâm làm việc. Liền cái tầng quan hệ này, có cái gì không thể nói, cùng ta còn giấu che đậy dịch, ngươi có ý tốt nha. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Đàm Côn trên mặt hiện ra một vòng vẻ tưởng nhớ. Hứa Chiết nói không sai, ngẫm lại lúc ấy tự mình đáp lại Hứa Chiết thời điểm, thật là có nhiều xúc động. Bất quá cho dù là lúc ấy Đàm Côn cũng không nghĩ tới hội ngân sách vậy mà lại làm được loại trình độ này. Lúc ấy khấu trừ thuế về sau, Hứa Chiết nắm bắt tới tay tiền thưởng hết thảy cũng liền hơn 4 cái ước. Hắn nào dám nghĩ Hứa Chiết trong thời gian thật ngắn kiếm được chục tỷ thân gia. Cho hội ngân sách đệ nhất bút đầu tư vốn liền đạt tới 1 tỷ, con số khủng bố. Nghĩ đến Hứa Chiết phát tích tốc độ kinh khủng, Đàm Côn bỗng nhiên đối Hứa Chiết dâng lên một cỗ lòng tin. Bọn nhỏ vấn đề ăn cơm người khác giải quyết không, hắn cũng giải quyết không. Thậm chí quốc nội làm cơ quan từ thiện cùng cá nhân liền không có ai có thể giải quyết. Nhưng nếu như là Hứa Chiết đây, lấy Hứa Chiết phát tích tốc độ, cùng hắn vượt mức quy định ý nghĩ cùng bày mưu nghĩ kế thủ đoạn, hắn có thể hay không giải quyết, Đàm Côn không dám xác định, nhưng chỉ cần có một tia cơ hội, hắn liền phải tranh thủ một chút, đơn thuần là bọn nhỏ có thể ăn cơm no. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.